quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 156, Tiêu Yến thẩm xấu trai hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Yến thẩm đau lòng không thôi. Anh muốn an ủi cô vài câu nhưng lại phát hiện không sao mở miệng nổi lúc này. Những lời an ủi trước đây của một anh như một lời hứa không sao thực hiện được. Nó cứ mắc nghẹt ở cổ họng khiến anh khó chịu vô cùng. Nhìn đĩa CD trong tay cô, người đàn ông giật giật khóe miệng, gian nan nở nụ cười. Anh nghĩ mãi không ra, tại sao bà ngoại L hại trướng mắt A không NS? Thẩm Lương Hạ nghiêng đầu nhìn anh, tại sao hả? Đúng thế, tại sao? Bởi bà thấy anh xấu trai. Thẩm Lương Hạ thấp giọng lẩm bẩm, cái gì? Tiêu Yến thẩm ngỡ như mình nghe nhầm rồi. Anh xấu trai, không đẹp trai bằng bọn họ. Thẩm Lương Hạ chỉ vào bìa CD. Hai người mắt hí, một người ngăm đen. Tiêu Yến thẩm gần như không kiểm soát được biểu cảm của mình, khóe miệng giật liên hồi. Thảo nào, bà cụ không chịu đến thành phố S, dù Thẩm Lương Hạ viện ra rất nhiều lý do những bà nhất quyết không đi. Đây là quê hương của bà, có con trai và cháu trai của bà. Đúng là thành phố S rất giàu có phồn hoa, cũng là nơi có người mà bà nhớ thương nhất. Nhưng đối với bà thì sức nặng của một người sao có thể so với sức nặng của một đại gia đình. Huống hồ đến thành phố S thì chi phí sẽ cao hơn nhiều. Nhưng bà cụ chỉ nói nửa trước mà không hề nói ra nửa sau, giữ kín những lời này ở trong lòng. Tiêu Yến thầm không muốn thấy Thẩm Lương Hạ thất vọng nên định đi khuyên bà cụ, nhưng lại bị cô ngăn cản. Đã thế này rồi thì cứ làm theo nguyện vọng của bà đi. Tuy trình độ y tế ở đây kém hơn một chút, nhưng dù sao cũng là nơi mà bà muốn ở lại. Không gì quan trọng hơn sự thoải mái của bà. Hơn nữa, một khi bà cụ đến thành phố S thì sớm muộn gì một vài chuyện cũng bị lộ, chi bằng cứ ở xa xa lại an toàn hơn xíu. Tiêu Yến thầm thấy lời của cô không phải không có ý nên đành nghe theo. Nhưng tối hôm đó sau khi ăn xong, anh cho gọi hai vị chuyên gia kia đến phòng mình. Sau cuộc trò chuyện, hai chuyên gia quyết định ở lại, bắt tay vào chuẩn bị xây phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu về các loại thuốc ở chuyên ngành này. Còn người đứng sau vung tiền thì không ai khác chính là Tiêu Yến thầm. Thư ký Lưu vẫn hành động gọn gàng dứt khoát như thường lệ. Ngày tối đó đã soạn xong thỏa thuận giữ bí mật để hai bên cùng ký vào. Điều khoản đầu tiên chính là không được tiết lộ danh tính thật của người đầu tư đứng phía sau. Ký xong thỏa thuận, hai chuyên gia rời đi, còn thư ký Lưu bị sếp nhà mình giữ lại. Dù biết khả năng sếp dùng mình làm công cụ kiếm tiền lớn hơn rất nhiều so với việc dùng làm công cụ ấm giường. Nhưng trong đêm khuya thanh vắng, thư ký Lưu vẫn phải đấu tranh tư tưởng quyết liệt một phen. Nếu sếp có thật sự muốn cô phục vụ thì rốt cuộc cô nên phản kháng hay chịu đựng đây? Cô ở lại đi, sếp mở miệng, ánh mắt trong sáng đường hoàng. Cô ấy là một sự tồn tại không giới tính trong mắt anh. Cô phải lo liệu chuyện phòng thí nghiệm kia. Còn nữa, bà cụ ở đây nên cô phải canh chừng cẩn thận. Nếu có kẻ nào không tử tế thì cứ thẳng tay xử lý. Không xử lý được thì nói với tôi, tuyệt đối không được để Lương Hạ biết mớ hỗn độn này. Thư ký Lưu đã không còn rối rắm trước việc, tại sao dù cùng là phụ nữ nhưng lại có sự chênh lệch lớn như vậy nữa, cô ấy chỉ thấy hơi tò mò. Sếp, chẳng lẽ anh không định để cô thẩm biết những việc anh đã làm cho cô ấy sao? Tại sao phải cho cô ấy biết? Tiêu Yến thẩm hỏi ngược lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để cô ấy biết anh đã làm rất nhiều chuyện, hy sinh rất nhiều cho cô ấy. Thế thì cô ấy mới càng biết ơn anh hơn. Thứ tôi muốn là tình cảm của cô ấy chứ không phải lòng biết ơn. Người đàn ông phất phất tay. Được rồi, cô ra ngoài đi. Muộn lắm rồi, đừng ở trong phòng tôi nữa. Lúc này mới ý thức được việc cô là phụ nữ cơ đấy. Suốt nữa thư ký Lưu đã phun một búng máu vào mặt lão xếp da này rồi. Cô ấy ủ rũ xoay người đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua cửa phòng Thẩm Lương Hạ thì dừng bước. Dùng ánh mắt ghen tị liếc qua mắt mèo nhìn vào bên trong nhưng không thấy gì cả. Cô ấy đành hậm hậm hực hực trở về phòng mình. Tiêu Yến thầm nói anh đi máy bay đến. Thẩm Lương Hạ cho rằng bọn họ phải đến sân bay, ngồi khoang hạng nhất, nhưng không ngờ lại là đi bằng máy bay trực thăng. Càng không ngờ hơn chính là, lúc trực thăng hạ cánh xuống biệt thự trên đỉnh núi của Tiêu Yến thầm. Người đi từ trong nhà ra lại là một người đã rất lâu rồi không gặp. Lương Ngọc, Cách Trương.